Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, qua loa, không trung tia sáng trắng hiện ra, thân ảnh Bạch Ngưng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tử thương hơn phân nửa ma tu, người áo đen, Từ thị tu sĩ thấy vậy nhao nhao ngừng chiến đấu, giữ im lặng nhìn Bạch Ngưng. Mà những cái kia bởi vì chịu yêu phiên thần phục với Trác Nguyên Hồng yêu tu yêu thú nhìn thấy Bạch Ngưng, thân thể đều ngăn không được run rẩy, thần sắc sợ hãi quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Bạch Ngưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một vòng mọi người, xẹt qua như một tiên nhân đám người, chứng kiến tay cầm chịu yêu phiên Trác Nguyên Hồng, ánh mắt lập tức trở nên như lợi kiếm lợi hại. Chứng kiến yêu vực yêu hoàng xuất hiện, vẻ mặt Trác Nguyên Hồng cũng không quá lớn biến hóa, chỉ cần chịu yêu phiên nơi tay, vô luận đây yêu hoàng có bao nhiêu lợi hại, đều không thể xúc phạm tới nàng. Chịu yêu phiên ở đây, ngươi còn không chạy nhanh thần phục. Trác Nguyên Hồng sau lưng Trác Dũng lớn tiếng đối với Bạch Ngưng quát. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta thần phục. Bạch Ngưng trong mắt sát ý lóe lên, Trác Dũng liền kêu rên đến cùng. Nếu không phải Trác Nguyên Hồng vội vàng dùng chịu yêu phiên cháo hắn, hắn sợ là đã sớm sinh tử đạo tiêu tan. Bởi vì chịu yêu phiên tồn tại, mặc dù nhìn thấy Trác Dũng không có việc gì, Bạch Ngưng cũng không tiến thêm một bước làm cái gì. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng cùng tay cầm chịu yêu phiên Trác Nguyên Hồng ràng co đứng lên. Mà lúc này, hàng yêu bạt cửa ra vào đã tới trong chốc lát. Ninh Hinh cùng Ninh Ý giữ im lặng nhìn trước mắt bầu không khí khẩn trương. Tình cảnh, tỷ, tiêu tộc yêu hoàng thật là tiểu hùng. Ninh Ý vẻ mặt cầu quái nhìn lơ lửng giữa không trung. Cùng tỷ tỷ mình có chút giống nhau bạch y nữ tử. Như thế nào cũng không cách nào đem trong đầu kia này sinh ngốc manh ngốc tiểu hùng an đến. Trên người nàng, Ninh Hinh mấy không thể nghe thấy đáp một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trác Nguyên Hồng cùng với trong tay nàng chịu yêu phiên. Thật sự là không thể tưởng được a. Ninh Ý cảm thán một tiếng. Hắn còn nhớ phải tiểu hùng vừa ra đời bộ dạng. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, lại đã thành yêu vực vạn yêu phía trên yêu hoàng rồi. Cảm thán một phen sau đó, Ninh Ý mới đưa lực chú ý bỏ vào chính sự lên. Tỷ, tiểu hùng thế nào không ra tay với Trác Nguyên Hồng hả? Ngoặc kép, chịu yêu phiên chính là yêu tộc chí bảo. Tất cả yêu loại không thể đối với kia bất kính. Vừa nhìn thấy chịu yêu phiên, tiểu bạch hãy cùng nàng cốt một phen. Nói ngắn gọn, chính là Bạch Ngưng không thể đối thủ nắm chịu yêu phiên người động thủ. Cái gì, Ninh Ý chấn động, đó không phải là nói. Coi như là Trác Nguyên Hồng ở trước mặt nàng hiệu lệnh lũ yêu. Nàng cũng không có thể đối với cái này làm cái gì sao? Ngoặc kép, trên lý luận đến đem xác thực như thế. Ngoặc kép, nghe được khẳng định trả lời. Mục Ninh Ý lập tức đồng tình mắt nhìn Bạch Ngưng. Nàng không thể động chịu yêu phiên. Chúng ta nhưng có thể. Hai mắt Ninh Hinh híp híp. Ninh Ý sững sờ. Tỷ, ý của ngươi là nói chúng ta đi tới đem chịu yêu phiên đi gấp qua. Ngoặc kép, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp hủy nó. Ninh Hinh khí tức trên thân đột nhiên trở nên sắc bén. Ninh Ý sau khi nghe được, hai mắt bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, lập tức tế ra kim cung, một bộ kích động bộ dáng. Chứng kiến Trác Nguyên Hồng dùng chịu yêu phiên áp chế Bạch Ngưng, trong lòng của hắn liền phát lên một cỗ uất khí. Mặc dù hiện tại, tiểu hùng đã thành yêu vực yêu hoàng, không có ở bên cạnh tỷ tỷ. Kia cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Tỷ, ta đây tên vàng sợ là không thể hủy kia chịu yêu phiên. Ngoặc kép, ta biết, như thế này ngươi dẫn dắt rời đi Trác Nguyên Hồng chú ý. Chịu yêu phiên ta trở lại hủy. Nói qua, Ninh Hinh liền tế ra lôi diễm thần long trượng. Tỷ đệ hai liếc nhau một cái. Ninh Hinh thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Ninh Ý kim cung cũng kéo lên, một chi tiếp theo một chi tên vàng bá, bá, bá, đánh úp về phía Trác Nguyên Hồng. Ninh Ý cũng bất kể có hay không bắn chúng, không ngừng hướng phía Trác Nguyên Hồng bắn tên, đột nhiên xuất hiện công kích lại để cho Đăng Đăng tự hỏi ứng phó như thế nào Bạch Ngưng Trác. Nguyên Hồng lại càng hoảng sợ, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, thiếu chút nữa bị trong đó mấy nhánh tên vàng bắn trúng. Tên vàng phóng tới tốc độ thật sự quá nhanh, hoặc như là mọc thêm con mắt, chỉ hướng phía nàng công kích, thế cho nên nàng ngoại trừ không ngừng trốn tránh, lại không thể làm cái khác. Bồ sát, ngay tại tâm thần Trác Nguyên Hồng bị tên vàng dẫn dắt thời điểm. Liên tiếp mấy đạo thô nhám như thùng nước điện mãng xà mang theo hủy thiên diệt địa khí tức từ phương hướng khác nhau đánh úp về phía trong tay nàng Triệu Yêu Phiên. Nhanh chóng vừa chuẩn xác thực, bành, bị điện mãng xà đánh tránh Triệu Yêu Phiên đột nhiên bộc phát ra một đạo khói đặc. Trong phiên nồng nặc yêu khí lập tức biến mất không còn. Tên vàng cùng điện mãng xà tới đột nhiên lại mãnh liệt. Đợi mọi người lấy lại tinh thần tới thời điểm, Triệu Yêu Phiên đã phá một hang lớn, bọn họ thậm chí không có nhìn thấy là người phương nào trở ra tay. Triệu Yêu Phiên cái này bị hủy rồi hả? Cũng quá qua loa chút ít đi. Rất trước tỉnh hồn lại Bạch Ngưng nhìn chằm chằm Ninh Ý. Liền rất nhanh đánh úp về phía Trác Nguyên Hồng, người này vậy mà vọng tưởng dùng Triệu Yêu Phiên hàng phục nàng. Quả thực là muốn chết. Nguyên Hồng, đi mau, thấy Bạch Ngưng đằng đằng sát khí kéo tới. Trác Dũng ngăn ở Trác Nguyên Hồng trước người, vì nàng cản lại Bạch Ngưng một kích chí mạng, cùng sử dụng chuyển di phù đem nàng rời đi ra ngoài. Chứng kiến Trác Nguyên Hồng đào tẩu, cũng còn đem tổn hại Triệu Yêu Phiên mang đi, Bạch Ngưng ánh mắt đông lại, cánh tay vung lên, Trác Dũng liền biến thành một đám mưa máu. Nhìn thấy Ninh Ý xuất hiện trong nháy mắt, như một tiên nhân đã biết rõ trong huyệt động người đuổi tới. Báo cho biết liếc từ thị tu sĩ, liền hóa thành một đạo linh quang hướng phía yêu vực ra khỏi miệng đánh tới. Ninh Hinh vừa thấy, lập tức đuổi tới, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa hiện ra người, mọi người chỉ thấy được một đạo rất nhanh lóe lên thanh ảnh. Mục Ninh Ý chứng kiến Ninh Hinh đuổi theo mau rồi, cũng xẹt qua một vệt kim quang đi theo. Ma tu cùng người áo đen cũng muốn đuổi theo, bất quá bị Bạch Ngưng cho ngăn lại. Vừa đuổi tới Ô Vũ Hàm vừa vặn chứng kiến Mục Ninh Ý biến mất thân ảnh. Dặn dò Ô gia tu sĩ vài câu, lập tức sử dụng xúc địa bí pháp đuổi theo. Chư vị, dừng bước, ngoặc kép, tại như một tiên nhân đám người phi hành đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Một đạo mạnh mẽ uy áp sinh sôi đưa bọn chúng bước cho ngừng lại. Mọi người sau khi hạ xuống, chỉ thấy không trung ánh sáng màu xanh lập lòe, một nói thân ảnh màu xanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chứng kiến Ninh Hinh, như một tiên nhân đồng tử co rụt lại, trên mặt bất động thanh sắc, trong đầu lại đang nhanh chóng tự hỏi kế sách ứng đối. Tiền bối, không giao ra mảnh vỡ, các ngươi không đi được. Ninh Hinh tựa hồ biết rõ như một tiên nhân ý tưởng tựa như. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, vừa dứt lời, vô số điểm sáng màu xanh như giống như sao băng rơi xuống từ trên không. Rất nhanh chui vào như một tiên nhân chung quanh mặt đất. Lập tức, một đạo thiên cấp khốn trận liền tạo thành, mộc nhân hợp nhất, không nghĩ tới tiểu hữu không ngờ đạt tới cái này giống như cao thâm tình trạng. Như một tiên nhân phức tạp nhìn Ninh Hinh. Có thể lập tức điều khiển chung quanh hết thảy cây cỏ mộc linh thực. Thậm chí huyễn hóa thành một phần trong đó. Đây chính là mộc linh căn tu sĩ tu luyện tới cực hạn thể hiện. Tại trận pháp hình thành nháy mắt, là hắn biết, bọn họ không phải trước mắt nữ tu này đối thủ. Thật sự là hậu sinh khảo ý a. Tiền bối, ta chỉ phải mảnh vỡ. Ninh Hinh không để ý như một tiên nhân cảm thán. Ta đem mảnh vỡ cho ngươi. Ngươi có thể thả chúng ta đi. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu như có thể hòa bình giải quyết, nàng tự nhiên không hy vọng động thủ. Như một tiên nhân nhìn chăm chú trong chốc lát Ninh Hinh. Mới đưa trang bị mảnh vỡ từ sắc hộp ngọc đem ra. Tiểu hữu, mảnh vỡ tuy tốt, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, là họa không phải phúc. Ngoặc kép, Ninh Hinh cười cười không nói gì. Linh lực vung lên, liền đem hộp ngọc cầm tới. Thần thức đi đến bên trong nhìn lướt qua, cười nhìn về phía như một tiên nhân, tiền bối quả nhiên là người thông minh. Ngoặc kép, Ninh Hinh đầu ngón tay bắn ra một đám ánh sáng màu xanh. Lập tức, vô số điểm sáng màu xanh từ mặt đất toát ra, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cáo từ, có thể dễ dàng như vậy bắt được mảnh vỡ, cũng có chút vượt quá Ninh Hinh ý bên ngoài. Ý tứ hàm xúc không rõ, mắt nhìn như một tiên nhân đám người. Ninh Hinh liền phi thân rời đi. Lão tổ, vì sao? Chấm ngoặc kép, như một tiên nhân ngăn lại Từ thị tu sĩ hỏi thăm. Đây là biện pháp tốt nhất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như không giao ra mảnh vỡ, bọn họ đều không đi được. Hết chương.